mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 0048, cách khá xa chút Mai Nhất Xuyên còn không có thể thấy rất nhiều mà đến tang thi. Chính thức giận mắng hệ thống như thế nào không còn sớm điểm nói. Hắn đến bây giờ còn có thể dùng súng đạn sung túc đều là trong không gian lấy. Ngẫu nhiên lén lút dùng chút mặt khác dị năng ngăn cản. Hiện tại đông lại sao? Hắn chỉ còn lại có 5 phát đạn, nhìn lại phía sau Thái Kê lẫn nhau mổ 3 người. Mai Nhất Xuyên tiếng thở dài. Cảm giác chính mình ngày chết buông xuống, Giang Nghị khiêng căn bóng chày bổng ra tới. Ngày thường ôn tồn lễ độ khí chất chính là bởi vậy trở nên có vài phần lãnh khốc, hắn nói. Ta chuẩn bị tốt, Mai Nhất Xuyên còn không có mở miệng. Hai người liền thấy có tang thi vượt nóc băng tường hướng phía trước chạy nhanh. Sửng sốt khi, chợt nghe tiếng nổ mạnh vang, đá văng Lục Mao cùng Đậu Dương Hồng Phát cũng nhìn lại đây, muôn vàn. Lục mắt các tang thi chính điên dũng mà đến, OMG. Hồng Phát sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đây là toàn thành tang thi đều tới sao? Đi, Mai Nhất Xuyên quay đầu lại khiêng lên Đậu Dương liền chạy, Hồng Phát mang theo Lục Mao theo sát. Sau đó, Lục Mao cùng Đậu Dương tinh thần khống chế còn không có tiếp xúc. Chạy trốn trên đường dãy giụa quấy rối, Hồng Phát bất kham này nhiễu. Hỏi, đánh hôn mê lại đánh thức hữu dụng sao? Thử xem. Giang Nghị một bổng đem người gõ ngất xỉu đi. Hồng Phát điên cuồng giêu người phiến mặt. Tỉnh tỉnh, cấp lão tử tỉnh lên chính mình chạy. Lục Mao hoa điểm thời gian bị đánh thức. Đầu óc một đoàn hồ nhão. Che lại chính mình cái ót hít hà một hơi. Ai mẹ nó đánh ta? Hồng Phát đại hỉ, lập tức đẩy ra chính hắn chạy lên. Mấy người chạy ở hẹp hòi phố hẻm chung. Có biến dị loại nhảy lên ở đầu tường. Bắt giữ đến phía dưới con mồi, xoay phương hướng theo kịp, Mai Nhất Xuyên mang theo 3 cái nửa không dị năng người thực tâm. Mệt Giang Nghị tuy rằng có, nhưng không phải công kích dị năng, cũng coi như nửa cái, trong tay hắn cuối cùng 5 phát đạn cũng dùng hết. Nhưng từ đầu tường nhảy xuống chặn đường tang thi lại càng ngày càng nhiều, Mai Nhất Xuyên quan sát. Đến chung quanh, cùng Giang Nghị nói, cầu bổng cho ta. Thấy phía trước những cái đó xe sao? Tạ yểm hộ, các ngươi qua đi đem xe khai lại đây. Giang Nghị nhưng thật ra không hàm hồ. Lập tức làm theo, phía trước ngừng ở ven đường chiếc xe rất nhiều. Nhưng Giang Nghị tiến vào sau. Cũng không phải mỗi một chiếc đều có thể thuận lợi khởi động. Mai Nhất Xuyên ở phía sau biên yểm hộ. Ngăn cản tang thi đi lên, hắn mồ hôi ướt đẫm. Trên người cũng có không ít chảy ra đâm thương. Bốn phía nổ mạnh lửa lớn nhưng thật ra làm này tỏa yên lặng trong bóng đêm thành thị lần đầu tiên. Có ánh sáng, biến dị loại hợp công làm đem hắn đâm bay tiến bên cạnh trong tiệm. Mới vừa ngã xuống đất liền có 2 chỉ người nhái tang thi nhào lên tới. Cũng may hắn kịp thời cút ngay, đây là một nhà tiểu siêu thị. Kệ để hàng bên trong là đồ ăn vặt, hắn này một lăn va chạm. Rơi xuống vài túi khoai lát tạp đến trên mặt Mai Nhất Xuyên đem khoai lát túi huy khai. Lanh lẹ mà đứng dậy khi, lại nghe răng rắc một tiếng giòn vang, răng rắc răng rắc. Răng rắc Mai Nhất Xuyên cúi đầu nhìn lại, đối tượng một đôi sáng ngời mắt ăn mặc thân hồng y áo choàng thiếu nữ ngồi quỳ trên mặt đất. Trong lòng ngực ôm vài túi đồ ăn vạt, vài chiếc đắp màu đen tóc dài cơ hồ rơi xuống đất. Nàng dương đầu chiều trước người người nhìn lại, trong tay cầm ma đường côn ăn, truyền đến răng rắc tiếng vang, thiếu nữ dương đầu khi. Áo choàng mũ hơi hơi sau này vạch tới, lộ ra nhỏ xinh khuôn mặt, hắc bạch phân minh mắt to im ắng mà nhìn hắn, bình tĩnh bình yên chung còn mang theo một tia tò mò, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, hắn đem trong tay còn không có ném xuống một túi khoai lát phóng tới nàng trong lòng ngực. Yên lặng xoay người sang chỗ khác, có thể tại đây loại thời điểm còn tránh ở siêu thị thanh thản ổn. Định mà ăn đồ ăn vặt, chắc là vị đại lão, không cần phải xen vào, Mai Nhất Xuyên như thế nghĩ. Xoay người liền phải đi ra ngoài tìm Giang Nghị hội hợp, người nhái tang thi lại không có thể buông. tha hắn, chúng nó tả hữu giáp công. Bức Mai Nhất Xuyên lại lần nữa lui về phía sau. Tang Thi mãnh liệt đánh sâu vào làm kệ để hàng phiên đảo, Mai Nhất Xuyên quay đầu lại nhìn lại. Thấy kia cô nương lại vẫn ở kia, sạch sẽ sáng ngời mắt chính nhìn chính mình, hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ, ngươi là ngốc sao? Mai Nhất Xuyên phát thân qua đi, ở quầy ngã xuống tới trước đem thiếu nữ lôi đi, lại nghiêng người tránh thoát đụng phải tới Tang Thi. Hai người đồng loạt lăn đến trên kệ để hàng ngã xuống, áo choàng thiếu nữ đến tận đây còn gắt gao mà che chở trong lòng ngực đồ ăn vặt. Mai Nhất Xuyên nghĩ thầm này rốt cuộc là cái đại lão vẫn là cái đồ tham ăn a. Hắn đứng dậy đẩy ra thiếu nữ, mặt hướng truy lại đây Tang Thi nói, hoặc là đi bên ngoài, cũng không quay đầu lại mà chạy, hoặc là đi tìm một chỗ giấu đi, đừng làm cho chúng nó thấy. Vừa dứt lời, liền nghe đại môn bên kia phát tới giống lên một tiếng. Vọt vào tới Tang Thi càng thêm nhiều, thiếu nữ cúi đầu đem dưới chân gói đồ ăn vặt tử nhặt lên tới. Tang Thi vọt vào tới sau Mai Nhất Xuyên cũng bất chấp nàng. Chỉ là ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đứa nhỏ này một chút nguy cơ ý thức cảm đều không có, 4-5 con Tang Thi phá cửa sổ mà nhập, dầm phi tán pha lê phiến tạp đến nàng trên đầu. Nàng còn có điểm ủy khuất cùng kinh ngạc mà rụt rụt cổ, giơ tay che lại đầu, nhíu mày chiều Tang Thi nhìn lại. Mai Nhất Xuyên thầm kêu không tốt, này tiểu cô nương sợ là phải bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn giơ lên bóng chày côn liền phải đi qua cứu người, lại trong nháy mắt nghe thấy tiếng gió gào thét, khí lạnh nghênh diện đánh úp lại, hàn băng lan tràn tứ tán. Nhằm phía áo choàng thiếu nữ Tang Thi đều bị đông lạnh thành một khối sau dập nát. Mai Nhất Xuyên lăng nhiên khi kia hàn băng chiều lại cũng không màng chính mình, băng trụ tự hắn dưới chân dâng lên lan tràn, chớp mắt liền đông lạnh đến ở giữa. Từ từ, ta không phải Tang Thi, ngươi đông lạnh ta làm gì? Mai Nhất Xuyên hô to, băng trụ lúc này mới dừng lại. Thiếu nữ ôm đầy cõi lòng đồ ăn vặt xem hắn, chỉ Mai Nhất Xuyên trong tay giơ bóng chày côn. Mai Nhất Xuyên theo tay nàng nhìn lại, đột nhiên thấy oan uổng, ta lấy cái này là tới cứu ngươi, không phải muốn đánh với ngươi. Thiếu nữ nghe xong, trên mặt xuất hiện vài phần chần chờ, chỉ vào bóng chày côn tay lại ngược lại chỉ vào chính mình, tựa ở xác định. Mai Nhất Xuyên khẳng định gật đầu, đối, là cứu ngươi, bảo hộ ngươi không chịu Tang Thi công kích. Ta thề, trong lòng lại là điên cuồng phun tào, ta thoạt nhìn như là muốn đánh ngươi bộ dáng sao? Người xấu cùng người tốt nhắm mắt lại đều có thể phân rõ cục diện như thế nào, liền sẽ bị hiểu lầm. Đâu, thiếu nữ nhíu mày, lại chỉ chính mình, lại lần nữa xác nhận. Mai Nhất Xuyên lăng nhiên, hỏi, ngươi sẽ không nói sao? Thiếu nữ lắc đầu, người câm. Mai Nhất Xuyên lại nói, thiếu nữ gật gật đầu, cái này đến phiên Mai Nhất Xuyên trầm mặc từng đạo. Tường ấm đem vọt vào tới các Tang Thi ngăn cách bên ngoài. Ở chúng nó ý đồ hướng quá mức tường khi, đã bị lửa cháy đốt cháy thành cho tẫn. Cũng không biết vì sao, chúng nó như cụ bám giết không tha, thẳng tắp đi phía trước. Cá biệt dị khôi cùng biến dị loại phàn tường lướt qua lửa lớn tiến vào lâu chung, tìm kiếm truy đuổi hai người, mượn từ tường ấm cùng Tang Thi kéo ra khoảng cách. Hai người vẫn luôn chạy rất xa, thẳng đến tuyết tiêu chân mềm chạy bất động sau mới tuyển địa phương trốn đi. Này một tầng là ăn uống giải trí tràng, trải qua Tang Thi chi biến hỗn loạn, tùy ý có thể thấy được toái bàn cái ly chờ. Tuyết tiêu hướng bên trong đi, tìm cái thoạt nhìn sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Nàng hoạt động hạ cổ, phát ra cùng cục tiếng vang, lại chạm chạm phía trước khái đến cái chán. Đau, nàng hít hà một hơi, nàng quay đầu lại, đang muốn hỏi Lạc Thanh Phong như thế nào khi, lại thấy hắn phía sau lưng quần áo đã bị huyết sũng nước ra một tảng lớn. Tuyết tiêu mới vừa nhíu hạ mi, liền nghe Lạc Thanh Phong đưa lưng về phía chính mình hỏi. Có bị thương sao? Ngoạc kép, không có, Lạc Thanh Phong không hề hỏi. Tuần tra bốn phía tình huống, phòng ngừa có Tang Thi giấu kín trong đó, này tầng lầu rất cao. Bọn họ đại khái chạy mười mấy tầng, lúc này nhìn kỹ, phát hiện hai người tiến chính là này một tầng rạp chiếu phim phòng chờ. Bên cạnh còn phóng vài đài chảo hoa hoa cơ, ở Lạc Thanh Phong tuần tra khi. Tiết Tiêu cúi đầu nhìn mắt bị đạp lên dưới chân điện ảnh poster. Khom lưng nhặt lên, hai kịch phiến poster thượng minh tinh cũng đều nhận thức, kịch danh càng là khác. Cốt Minh Tâm Siêu Tuyết Tiêu đối với điện ảnh poster ngây người khi. Lạc Thanh Phong xoay vòng trở về, nói, không phát hiện có tang thi, phía dưới một chốc một lát cũng thượng không tới, lên đây cũng sẽ khắp nơi tìm lung tung, chúng ta chỉ cần trốn hảo chờ đến ban ngày, đại bộ phận tang thi đều sẽ tiến vào ngủ đông, khi đó lại tìm cơ hội rời đi là an toàn nhất, hắn chiều Tuyết Tiêu bên này xem ra. Phát hiện nàng trong tay cầm poster, Tuyết Tiêu lập tức đem poster ném ra. Nhìn hắn nói, người bị thương, không có việc gì, Lạc Thanh Phong nói, quần áo đều hồng thành một mảnh. Này còn không có sự mới có quỷ, Tuyết Tiêu nói. Người lại đây, ta cho ngươi xem, ít nhất đem huyết ngừng, Lạc Thanh Phong mím môi. Cuối cùng vẫn là lại đây, Tuyết Tiêu đem poster đẩy đi một bên. Cho hắn đằng ra vị trí, Lạc Thanh Phong trên trán tràn đầy hãn. Xốc lên quần áo vừa thấy phía sau lưng, không sai biệt lắm là huyết nhục mơ hồ. Tuyết Tiêu xem đều đau lòng, nàng đi tiếp theo lâu tìm vài kiện quần áo trở về. Cắt thành điều cho hắn ấn miệng vết thương, mượn dùng ăn uống trong tiệm tìm được rượu cùng minh hỏa tiêu độc ta. Ta dị năng đột nhiên không nhạy, dùng không ra, cho nên vô pháp lấy dược cho ngươi, Tuyết Tiêu muộn thanh nói. Chờ tránh thoát lần này. Trở về cho ngươi hảo hảo xử lý. Không, chờ đi ra ngoài đã kêu Giang Nghị cho ngươi chữa khỏi, Lạc Thanh Phong nhíu mày. Dị năng không nhạy, chính là đột nhiên xử không ra. Lần trước cái kia ai? Không phải cũng là có thể cắt đứt người khác dị năng sao? Triệu Sinh nói hắn là thi vương, kia hắn khẳng định cũng sẽ, nói không chừng là phía trước hắn làm. Bằng không ta cũng tưởng không rõ như thế nào sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực, Tuyết Tiêu không chút. Do dự ném nồi cho Triệu Sinh, Lạc Thanh Phong nhấp môi. Cảm thấy là chính mình không bảo vệ tốt nàng, Tuyết Tiêu thấy hắn không nói lời nào. Lại nhìn hắn trên lưng tân thêm miệng vết thương, thấp giọng nói, người yên tâm, liền tính không có dị năng, ta cũng sẽ chú ý không cùng ngươi thêm phiền, Lạc Thanh Phong quay đầu lại xem nàng, Tuyết Tiêu nhấc tay làm bảo đảm trạng, mặc kệ ngươi có hay không dị năng. Ta đều sẽ bảo hộ ngươi, Lạc Thanh Phong rũ mắt xem nàng. Mồ hôi theo cằm chảy xuống đến cổ, phun tức gian hơi nhiệt, thanh sắc khàn khàn, cho nên ngươi không cần quá sợ hãi, Tuyết Tiêu nhìn cặp kia trong mắt chính mình. Lại có cái gì đổ trong lòng? Nặng nề mà đè nặng, làm nàng khó có thể thở dốc, nàng nhìn chăm chú cặp kia hắc đồng. Thấp giọng nói, ngươi liền như vậy thích ta sao? Lạc Thanh Phong sửng sốt hạ, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như thế trực tiếp. Trong mắt có vài phần chật vật trốn tránh, lại phát hiện Tuyết Tiêu hỏi đến thập phần nghiêm túc, không giống ngày thường trêu chọc, hắn bỏ qua một bên tầm mắt sau lại nhìn trở về Tuyết Tiêu như cũ. Đang xem hắn, Lạc Thanh Phong trầm hạ tâm, nói, là, ta thích ngươi, thích đến vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được, Tuyết Tiêu nói. Chẳng sợ ta phản bội quá ngươi, thương tổn quá ngươi, lừa gạt quá ngươi, Lạc Thanh Phong mắt cũng không chớp mà hồi, liền tính ngươi giết ta cũng biến không được, Tuyết Tiêu quá hiểu biết Lạc Thanh Phong. Biết hắn là cái thiếu ái người, nghe xong như vậy trả lời. Như cũ vô pháp an tâm ơ siêu nàng nói, ngươi như vậy thích ta, liền bởi vì ta trước kia đối với ngươi hảo. Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khom lưng đem bị Tuyết Tiêu ném ra điện ảnh poster nhặt lên. Cúi đầu nhìn, là bọn họ tách ra khi xem kia chàng điện ảnh, vào cửa là thiên đường. Ra tới là địa ngục, ta trước kia quá chính là không tốt. Sống được cũng đần độn, tìm không thấy tồn tại ý nghĩa. Là ngươi cho ta rất nhiều trước kia chưa bao giờ được đến, hắn duỗi tay đem poster thượng bị dẫm. Dấu vết lau đi, thấp giọng không nhanh không chậm mà nói. Sao lại tách ra sao? Không ngừng là ngươi một người. Còn có nhiều hơn người đối ta thực hảo, giống nhất xuyên. Đậu Dương, địch lão đại bọn họ, nhưng mỗi lần ta đều sẽ nhớ tới ngươi, cô độc người bỗng nhiên được đến rất nhiều, liền sẽ ấu trĩ mà đi tương đối, Lạc Thanh Phong nói. Sau đó ta liền phát hiện, ai cũng so ra kém ngươi, liền tính về sau có nhiều hơn người rất tốt với ta. Hảo quá ngươi ngàn lần vạn lần, người ta thích như cũ là ngươi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-22-22-42-35-2019-12-23-21-40-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mẫu gạch dưới lục, trái dừa đường 10 bình, ca thơ tần, bắc về 5 bình, mỹ thiếu nữ. Lựu mang thỏ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.